Các bạn đã nghe audio ngôn tình Sự tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì mình cũng đã đọc comment của các bạn là cũng là đóng góp ý kiến cho mình, vì bộ truyện này đã có người đọc rồi và cũng nhiều bạn nghe rồi. Thì mình đã biết là bộ truyện này có người đọc rồi, nhưng mà mình thấy giọng đọc đó không được tốt cho lắm. Mình không nói là không hay nhưng không được tốt cho lắm. Thế nên mình sẽ đọc lại bộ truyện này. Và bây giờ mình cũng chia sẻ với các bạn vì sao mình không đọc tiếp bộ 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc kia. Là vì thứ nhất là do trước đây không phải là mình không tìm hiểu, một số bạn là vì sao lại hỏi không tìm hiểu trước khi đọc bộ truyện đó, mà mình cũng tìm hiểu trước rồi nhưng mà không thấy có người đọc, tại vì lúc đó người ta không public video người ta, mình cũng không hiểu vì sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình vẫn tiếp tục đọc mà trong khi video người ta đã public rồi thì có thể sẽ dính lên rất nhiều vấn đề bản quyền ở trên YouTube cũng như ở trên Google, thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nhiều bạn, chắc là nhiều bạn không biết, nếu mỗi lần mình đọc truyện hay mỗi lần mình đăng một video ở trên YouTube nó sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan. Thế nên là mình đã phải dừng bộ truyện ở đấy. Và đơn giản mình cũng nói với các bạn luôn, mình chia sẻ với các bạn luôn là mình làm YouTube này, mình không phải làm một cá nhân mình, mà mình cũng làm theo team của mình. Team của mình thì nếu mà bạn nào theo dõi team của mình ở trên Facebook hay là những cái kênh của team khác như là Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 hay một số kênh nữa thì đều thuộc team của mình, đọc rất nhiều thể loại chuyện khác nhau. Và mình làm việc theo team thì có nghĩa là mình cũng phải làm việc theo nhóm, theo cộng đồng. Thế nên là mình cũng không thể làm việc theo cá nhân mình, cũng không được, một số quyết định mình cũng không được quyết định theo cá nhân mình. Thế nên mình phải theo quyết định của team cũng như quyết định của chị quản lý. Không thể lúc nào mình cũng làm việc theo cá nhân mình được. Cá nhân mình được phép chọn chuyện, được phép đọc những chuyện mình thích, nhưng mà mình cũng không thể đọc những cái chuyện mà mình mà bên team người ta không cho mình đọc tiếp, vì nhiều vấn đề, vấn đề nội dung hay vấn đề bản quyền hay vấn đề số lượng view trên một bộ truyện. Tại vì một tháng mình, nếu mà mình không đọc được đủ số lượng view ở trên một tháng mà các bạn xem mà không được đủ số lượng view thì mình có thể bị dừng hoạt động. Tại vì kênh này không phải là kênh mà mình tự nhiên mà mình lập lại từ đầu mà nó có được. Đây là kênh mà do team đọc truyện giao cho mình cái kênh này, chứ không phải là kênh mà mình lập ra từ đầu. Nó không thuộc quyền sở hữu của mình. Tất nhiên là kênh này thì không có ai đọc truyện ngoài mình rồi, nhưng mà nó không thuộc sở hữu của mình. Nếu mà mình không đạt được một số lượng view nhất định thì quy định của một tháng thì mình sẽ bị thu hồi kênh và các bạn sẽ không được nghe mình đọc truyện nữa. Đấy là điều tất nhiên rồi, tại vì không ai muốn một người làm việc mà hay là đọc truyện mà không được mọi người chấp nhận cũng như là không được nhiều người ủng hộ cả. Đấy là điều chắc chắn. Người ta bên team có thể chấp nhận cho mình là những lúc mà mình làm việc mà mình không có thời gian, công việc chính của mình không có thời gian đọc truyện hay là những lý do chính đáng thì không ai bắt bẻ mình cái vấn đề cả. Nhưng mà nếu mà mình đã đăng được video lên mà số lượng view không được, tức là mình có làm việc nhưng mà không có hiệu quả, thì bên team sẽ thu hồi kênh của mình lại. Đấy là điều mình xin chia sẻ với các bạn, chứ không phải là lý do tự dưng mà mình đang đọc mà mình lại dừng lại vì cái vấn đề gì khác. Vấn đề bản quyền, vấn đề số lượng view ở trên trong một tháng, cũng như là vấn đề bộ truyện nó có ảnh hưởng đến cộng đồng hay không. Đấy là những điều bên team mình đang có những chính sách hay có những quy định nhất định về những cái chuyện mình đọc. Đấy là chính là lý do mình có thể có tự do của mình, nhưng mà tự do của mình cũng chỉ trong một cái khuôn khổ nhất định. Tại vì mình không sở hữu hoàn toàn cái kênh này. Mình được phép đọc truyện ở đây và được phép hoạt động, được phép quảng bá, được phép đổi tên kênh, được phép đặt tên video, đặt thẻ tác các thứ. Đấy là tùy do mình hoạt động người ta giao cho mình, nhưng mà cái quyền sở hữu thì không thuộc về bản thân mình. Vì mày và có rất nhiều vấn đề mình không thể tự quyết định. Và nếu như mình đang đọc một bộ truyện nào đó mà cái số lượng view của mình không đạt thì mình cũng sẽ phải dừng bộ truyện đấy. Tại vì bên team sẽ có một chị quản lý. Chị quản lý sẽ quản lý chung tất cả các vấn đề hoạt động của team, từ cái số lượng view, từ cái comment trả lời inbox, từ cái chiến lược quảng bá. Tức là chiến lược quảng bá của mình được tự do, nhưng mà mình cũng phải có kế hoạch, chứ mình không thể làm việc tự do được. Nếu mà làm việc tự do thì nó đã không gọi là một team, không gọi là một nhóm. Và nếu mà mình làm việc tự do thì mình đã không thể tồn tại ở trên YouTube này. Nếu như ở đây nếu có bạn nào thông thuộc về bên Google hay bên YouTube thì các bạn có thể biết. Tại vì mình mà bây giờ làm việc độc lập thì rất là khó. Làm việc độc lập thì bên YouTube người ta đã thắt chặt cái vấn đề làm việc ở trên YouTube rồi. Mình không thể làm việc cá nhân được nữa. Tại vì mình nếu mà mình làm cá nhân thì mình có thể kênh của mình có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Và mình bây giờ để tạo một cái kênh mới thì nó không hề dễ dàng như từ trước đây nữa rồi. Cách đây từ đợt Tết đến giờ là YouTube đã ra rất nhiều chính sách để thắt chặt, cũng như cũng để hạn chế những cái video trôi nổi ở trên YouTube rồi. Nên cái vấn đề bây giờ nếu mà mình bị mất cái kênh này thì mình sẽ không còn cái kênh nào để mình đọc truyện cho các bạn nữa. Và coi như là biến mất luôn khỏi YouTube luôn. Thế là có lẽ là bây giờ mình cũng sẽ nên làm một cái gì đó để nó thay đổi. Để thứ nhất là để góp nhặt những cái ý kiến đóng góp của các bạn, cũng như là và cũng để test xem số lượng view của bộ truyện có được tốt hay không, hay là có vấn đề gì về bản quyền hay không. Thì mình sẽ có lẽ mình sẽ làm những trailer ngắn, có nghĩa mình sẽ giới thiệu về bộ truyện cũng như là đọc cho các bạn nghe một đoạn ngắn thôi, để test xem có vấn đề gì không, cũng như là để cho các bạn có thể comment đóng góp ý kiến trước khi mình chính thức đọc bộ truyện đó. Thế nên rất khuyến khích các bạn hãy ủng hộ mình, thì hãy like, share cũng như subscribe kênh của mình, để kênh càng phát triển thì team càng phát triển thì mình sẽ có thể đồng hành của các bạn càng lâu hơn. Đấy là những chia sẻ thật lòng của Rocky. Đáng lẽ là mình sẽ không được chia sẻ những cái điều như vậy với các bạn, bởi vì những cái lúc mà những cái chính sách hoạt động của bọn mình thì mình sẽ không được chia sẻ ra bên ngoài. Nhưng mà nhiều bạn hỏi quá nên mình cũng đành phải chia sẻ cho các bạn, cũng nhiều bạn thắc mắc quá nên mình cũng sẽ giải đáp cho các bạn những cái điều các bạn thắc mắc, để các bạn hiểu được cách hoạt động của mình cũng như cách hoạt động của team mình. Thế nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Thì hôm nay thì mình cũng đi làm về muộn một chút, tại vì cuối tuần rồi công việc nó cũng dồn dập, nên là mình cũng cố làm thêm để cho những ngày cuối tuần nó thoải mái, không phải vướng mắc gì cả. Và nếu những bạn nào mà đang ở Việt Nam mà cũng như đang ở miền Bắc thì sẽ biết là những cái ngày này là thời tiết của miền Bắc thực sự là rất là khó chịu, nắng mưa rất là thất thường. Mấy hôm trước thì mưa rõ là to, thì hôm nay thì nắng rất là lớn, nên là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của những cái người dân giống như mình đây. Và hôm nay mình đã bị khản giọng, và có lẽ là tập truyện này đọc sẽ không được tốt cho lắm trong những tập truyện ngày hôm trước. Mình đang bị khản giọng, các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 2, chương 11, sức đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội. Dự được vài tuần, cho dù là thực sự của tầng lớp thượng lưu cũng vậy. Cử chỉ nhã nhặn, vẻ tao nhã thường ngày thường chỗ cho bản chất thực sự của mỗi con người. Lạc Tranh đi đến một góc khuất để nghe điện thoại là Ôn Húc Kiên gọi tới. Hôm nay nàng đã ra ngoài cả ngày, chẳng trách khiến anh lo lắng. Xoa xoa thái dương có chút đau nhức, Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Húc Kiên, không cần lo lắng, em đã cố gắng tranh thủ nắm lấy cơ hội hợp tác, xong việc sẽ trở lại khách sạn. Trong điện thoại chuyển tới giọng nói đầy lo lắng của Ôn Húc Kiên. Tranh Tranh, em không cần vất vả như vậy, Thương Yêu là người tốt, chúng ta cũng không cần phải quá khẩn trương. Anh tin hắn sẽ nhất định hợp tác cùng chúng ta. Em đang ở đâu? Anh tới đón em. Không cần đâu, em tự... Lạc Tranh còn chưa kịp nói hết câu, từ đằng sau đã có một bàn tay vươn ra đoạt lấy điện thoại của nàng. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng. Húc Hiên, Lạc Tử Thư đang đi cùng tôi, cậu không cần lo lắng. Lạc Tranh bị hắn hù cho thiếu chút nữa tim nảy ra khỏi lồng ngực, quay đầu trợn mắt nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười thái độ như thể gặp quỷ. Điện thoại đầu bên kia hơi ngẩn ra, sau đó chuyển đến giọng nói tào nhã của Ôn Húc Khiên. Thương yêu, là anh sao? Tranh Tranh đi cùng anh thì tôi yên tâm rồi. Thương yêu lười biếng dựa vào bên cửa, nụ cười trong mắt càng đậm. Vừa tiếp điện thoại, mới đem tầm mắt đặt trên người Lạc Tranh, không hề che giấu quan sát vẻ mặt của nàng. Sau đó, ánh mắt chậm rãi rơi xuống từ gò má xinh đẹp đến chiếc cằm thon thả, chiếc cổ thinh nga mảnh xẻ, xương quai xanh mê người, cuối cùng dừng lại trên đôi gò bồng đào cao vút tròn trịa. Lạc Tranh cảm thấy thật sự khó thở. Ánh mắt dò xét của hắn khiến lòng nàng nảy sinh cảm giác sợ hãi, rồi lại có cảm giác hưng phấn khó tả. Nàng từ từ không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy. Chỉ biết là ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén, mập mờ không chịu nổi. Khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên. Húc Khiên, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho Lạc tiểu thư thật chu đáo, hơn nữa cũng sẽ tự mình đưa cô ấy về khách sạn. Giọng nói của hắn nhẹ như nước, nghe đầy vẻ chân thật như một thiên sứ. Chỉ có Lạc Tranh mới có thể nhìn ra khi hắn nói đến hai từ chăm sóc cùng tự mình, trong ánh mắt kia mang theo bao nhiêu phần nhiệt nóng. Nàng không phải trẻ nít, đương nhiên sẽ biết rõ ánh mắt ấy đang mang ý nghĩa gì. Cuộc nói chuyện kết thúc, Thương Nghiêu khẽ vuốt điện thoại, khẽ nở môi nụ cười, nhìn chăm chăm nàng không một lời. Trả điện thoại cho tôi, Lạc Tranh nói vô cùng dứt khoát. Toàn thân Thương Nghiêu thoát ra một vẻ lười biếng, đem chìa khóa xe đặt vào trong tay nàng. Đi lên xe, đưa tôi về. Giọng nói của hắn nửa đùa cợt, nửa mệnh lệnh áp đặt. Lạc Tranh sững sờ nhìn chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn về phía hắn. Vẻ mặt của hắn khó giỏi như trước, đành phải nhượng bộ vậy, cố gắng nén lại bực tức trong lòng, nhẹ nhàng nói: Thương yêu tiên sinh, vừa rồi chính miệng ngài nói muốn đưa tôi về khách sạn. Thương yêu nên đem điện thoại của nàng bỏ vào trong túi áo của mình, hai tay nhàn nhã khoanh nghiêng trước ngực, thong thả lên tiếng: Tôi uống rượu, không thể lái xe. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, nếu không tất thảy mọi công sức đều sẽ uổng phí. Vừa cố nặn gương mặt tươi cười, Lạc Tranh đã thấy cô Minh Tinh đi tới, đây nhiệt tình dính chặt đến người Thương yêu, cất giọng nói vô cùng ngọt ngào: Chúng ta đi được rồi chứ? Cánh tay rắn chắc của Thương yêu vòng qua eo nhỏ của cô Minh Tinh khiến cô ta vô cùng phấn khích. Ngay cả mắt cô lộ rõ vẻ nôn nóng, cả thân hình như nước muốn hòa tan ngay vào lồng ngực vặn vỡ của hắn. Nhưng mà Thương yêu lại không hề ngó ngàng đến cô ta, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Hắn đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lạc Tranh với vẻ dò xét: Lạc tiểu thư không ngại làm tài xế của chúng tôi chứ? Không ngại. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng vô cùng lễ độ với nụ cười xinh đẹp để lộ lúm đồng tiền, nhưng trong lòng nàng vẫn đang thầm mắng chửi hắn. Cả đàn ông chết tiệt này lại dám sai bảo nàng. Dù thế nào nàng cũng là một luật sư có tiếng, trong mắt hắn lại biến thành gã gái ấp tùng làm tài xế. Bấm bụng phục vụ hắn cũng chẳng nói làm gì, giờ lại phải hầu hạ cô tiểu thư Minh Tinh kia nữa. Có lầm hay không, vừa nhìn qua đã biết cái cô Minh Tinh kia thì là hám tiền của với địa vị của hắn mà thôi. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều đó. Hơn nữa, trên mặt cô ta đầy vẻ phóng đãng, bộ dáng lạc nơ đó, chỉ vừa lít nhìn thấy rõ cô ta đang toan tính cái gì. Vậy mà gã đàn ông kia lại không hề nhìn thấy. Nghĩ thì nghĩ, tức giận thì tức giận, Lạc Tranh vẫn nắm chặt chìa khóa, xoay người bước ra ngoài. Ai bảo nàng có việc cầu hắn, vì cô nói, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng như một bước trời cao biển rộng, nàng phải nhường hắn vậy. Mấy năm nay, kiểu đàn ông nào nàng cũng đã gặp qua, không thể vì chút việc nhỏ này mà mất kiên nhẫn. Xe lao nhanh xuyên thủng màn đêm dày đặc, hai bên đường khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây ven đường cùng tiếng nói nũng nịu của người đẹp trong xe. Thương yêu tiên sinh, nghe thật xấu nha. Thương yêu tiên sinh, người ta đừng vậy mà. À, thương yêu tiên sinh, người ta yêu anh chết đi được. Qua gương chiếu hậu, Lạc Tranh hờ hững quan sát mọi chuyện. Trong những nhất thời, ánh mắt nàng lại hơi chấn động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chuyên tâm nhìn con đường phía trước. Ngay sau khi ngồi vào băng ghế sau rộng rãi, tiểu thư Minh Tinh kia đã nóng vội khoe thân hình nóng bỏng với Thương yêu. Váy áo mỏng manh hở hang đã sớm tuột xuống tận ngực, cả thân người ngồi khoái chặt trên đùi rắn chắc của hắn, ngón tay nhiệt tình như lửa mò vào trong áo sơ mi, đụng chạm từng cơ ngực rắn chắc khiến cô ta kinh hãi kêu lên: Thương yêu tiên sinh, anh thật khỏe nha. Thương yêu dường như đã quá quen thuộc với những chuyện kiểu này, lười biếng dựa vào trên ghế nhìn về phía Lạc Tranh đang ở đằng trước im lặng lái xe. Hắn khẽ cười, bàn tay vũ vào cặp mông tròn trịa của tiểu thư Minh Tinh khiến cô ta kêu lên một tiếng gấp gáp: Nôn nóng vậy sao, còn chưa tới khách sạn mà. Nữ Minh Tinh nghe vậy lại càng động tình, đem thân thể hòa tan vào trong lòng Thương yêu, đôi môi nóng bỏng hôn hít khắp ngực hắn, hôn lên cổ hắn, lên cằm, cất giọng ngọt ngào. Thương yêu tiên sinh, anh thật xấu, anh muốn hành hạ người ta thế nào đây? Em nói thử xem. Hắn không muốn trả lời câu hỏi mà đặt ra một câu hỏi khác, ý tứ vô cùng xấu xa, khiến phụ nữ nghe được cũng cảm thấy tim đập loạn. Vẻ khát khao trên mặt cô Minh Tinh càng rõ, nhanh chóng áp sát thân mình vào ngực hắn, cảm thụ khí chất mê hoặc lòng người, ôn nhu rên rỉ. Thương yêu tiên sinh, người ta thích anh muốn thế nào thì làm thế đấy. Đang lái xe, Lạc Tranh nghe thấy những lời này, nụ cười mỉa mai nhếch lên, khẽ lắc đầu. Nàng đã gặp qua nhiều phụ nữ, ngu ngốc có, khờ dại có, nhưng chưa từng thấy anh ngu như cô ta. Chẳng lẽ cô ta không biết đàn ông thích cảm giác chinh phục hay sao? Quả nhiên khi tiểu thư Minh Tinh vừa muốn diễn lại vẻ phong tình, Lạc Tranh lại nghe thấy một giọng đàn ông trầm thấp, bình thản vắng lên. Dừng xe. Lạc Tranh lại đạp phanh, cả chiếc xe lập tức dừng lại. Xuống xe. Thương yêu tiên sinh cất giọng vô cùng bình thản, âm điệu không cao không thấp, trong xe yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau. Này cô tài xế, thương yêu tiên sinh kêu cô xuống xe, có nghe không? Nữ Minh Tinh sẵn giọng với Lạc Tranh, vẻ như vừa rồi hoàn toàn biến mất, trừng lại vẻ cao ngạo vốn có của những ngôi sao. Lạc Tranh vẫn ngồi yên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, thoải mái dựa vào ghế lái, bình thản chờ xem kịch vui. Nữ Minh Tinh thấy vậy lại càng khó chịu, đang định nổi cơn, lại nhớ ra thương yêu đang ở bên cạnh, lập tức bày ra bộ dáng yếu đuối đáng thương, cuốn lấy hắn, nũng nịu nói. Thương yêu tiên sinh, cô tài xế này làm sao vậy? Nghe cả lời của ngài, còn dám không nghe? Thương yêu nhếch môi, khuôn mặt cứ nghĩ ghé sát lại cô ta, chậm rãi nói từng chữ một. Tôi bảo cô, xuống xe. À, Lữ Minh Tinh bỗng chốc hoảng choáng váng, khuôn mặt đang làm nũng bỗng chốc tái nhợt, lộ rõ sự lúng túng. Thương yêu tiên sinh, không phải ngài. Cô ta lại nghĩ hắn chỉ muốn đuổi tài xế ra, để lại mình cô ta và hắn ở trên xe thôi. Nhưng hắn lại muốn tống cô ta xuống. Sao có thể như vậy? Trước giờ cô ta luôn tự hào mình có dáng người vô cùng quyến rũ, có thể khiến đàn ông điên cuồng. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt hắn, nhưng rõ ràng là cô ta nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. Nếu không, tại sao muốn cô ta đi cùng? Xuống xe. Thương yêu lặp lại lần nữa, thanh âm lúc này mang theo sự lạnh lùng vô cùng. Anh... Nữ Minh Tinh kia là bộ dáng vô cùng xấu hổ, nhục nhã, chỉnh lại quần áo liền nắm lấy túi xách. Anh thật có đáng. Dầm, cửa xe đóng lại, khỏi nói cũng biết cô ta giận tới cỡ nào. Lạc Tranh rừng rưng như người ngoài cuộc, thái độ lạnh nhạt xem mặt kịch vui, không nói một lời, cũng không bày tỏ ý kiến gì. Chẳng qua bao lâu, Thương yêu cũng xuống xe, đưa tay mở cửa ghế lái, chậm giọng nói. Ngồi qua bên ghế lái phụ. Lạc Tranh hơi giật mình, ngưng ngác nhìn hắn một chút liền khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh, nhích qua ghế lái phụ. Cạch, cửa xe đóng lại, Thương yêu duỗi chân ngồi vào bên trong. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn vây quanh lấy Lạc Tranh, thật sự có tác dụng mê hoặc lòng người. Lòng của nàng khẽ rối loạn, chỉ lên nhìn hắn, không nói gì. Vừa mới muốn rời ánh mắt đi, lại thấy hắn quay quang nhìn nàng, dùng ánh mắt nàng giao nhau. Đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, mang theo một tia u ám, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cô thích xem náo nhiệt sao? Hắn cất giọng nói lãnh đạm, giữ màn miệng yên tĩnh, thật là có cảm giác ghê người. Đâu có. Lạc Tranh khẽ đưa tay vuốt cái cổ đau nhức, lảng tránh ánh mắt của hắn. Chỉ là thấy tiếc cho cô Minh Tinh kia thôi. Hả? Thương yêu hơi trao mày, cánh tay khoác lên ghế lái, có vẻ hứng thú nhìn nàng. Tại sao lại nói như vậy? Lạc Tranh xoay người, khẽ tránh khỏi phạm vi hơi thở của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ thiếu chút nữa, cô ta có thể bay lên ngọn cây rồi. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Những lời này của Lạc tiểu thư rất có hàm ý. Thương yêu nhận ra sự lẩn tránh của nàng, nụ cười trước vẹo trên môi ngày càng đậm, thân thể cao lớn lại càng cố ý sát lại, cúi đầu nói. Không ngại giải thích, cho tôi nghe chứ. Lạc Tranh biết rõ hắn là cố ý trêu chọc, cũng chẳng hề tránh né, thẳng thắn nói. Nếu như cô ta đủ thông minh, phải biết thả sợi dây dài câu con cá lớn. Nếu như cô ta không nóng lòng âu yếm thì chắc giờ này đang nằm trên giường của anh rồi, không bị đuổi xuống xe như vậy đâu. Chẳng lẽ không thể giải thích rằng tôi không có hứng thú với cô ta? Thương yêu cười cười hỏi. Nụ cười châm chọc bên môi Lạc Tranh khẽ nhếch lên, lần này đang nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vô cùng thông tuệ và lý trí. Tâm lý của đàn ông là thích tầm hoa vấn liễu, thường chỉ có hứng thú với thân thể phụ nữ mà thôi. Cô hiểu rõ đàn ông sao? Thương yêu khẽ chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ bản thân họ mà thôi, nhất là đàn ông thích trời hoa gẹo nguyệt. Lạc Tranh khẽ vén mái tóc lên, cười nhẹ. Loại đàn ông này chỉ thích theo đuổi cảm giác chinh phục,

Hắn thốt lên, giọng nói trầm khàn mang theo một ý vị khiến người nghe say đắm. Lời tán thưởng vừa nói xong, câu tiếp theo lại mang theo sự nguy hiểm tột bậc. Vẻ đẹp của em sẽ khiến đàn ông kìm lòng không được mà phải phạm tội. Anh... Lạc Tranh quả thực hoảng sợ, cố gắng tựa sát đầu vào kính xe, tránh hắn càng lúc càng sát lại gần. Không cần phải hoảng sợ như vậy, tôi chỉ muốn biểu đạt một chút cảm xúc mà thôi. Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng quỷ dị, hình như quỷ Satan. Phụ nữ quá xinh đẹp, giống như một cành hồng, có gai đông lao lòng bàn tay, khiến người ta không thể kiềm chế được, chỉ muốn giày vò và chiếm đoạt. Chương 12, em là người phụ nữ duy nhất tôi muốn. Lạc Tranh nghe vậy liền biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Thương Nghiêu tiên sinh, hy vọng ngài tự trọng một chút. Dù nói thế nào, nàng cũng là bạn gái của bạn thân hắn. Lẽ nào tên đàn ông này đang nhăng lại không có một chút khái niệm đạo đức nào, hắn có thể nói với nàng những lời mập mờ ám muội như vậy. Thương Nghiêu không chút tức giận, khẽ ngồi thẳng người dậy, khẽ môi nở nụ cười tà. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện chính. Lạc Tranh hít sâu một hơi, đè nén tâm tình đang khẩn trương, nhìn về phía hắn, dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh và tỉnh táo thường ngày. Lạc Từ Từ chẳng phải muốn bàn chuyện hợp tác sao? Thương Nghiêu hoàn toàn buông nàng ra, ngồi thẳng trở lại ghế lái, nhếch miệng. Tôi nói rồi, tôi không thích hợp tác với người không có thành ý. Chẳng lẽ trong mắt Thương Nghiêu tiên sinh, tất cả những việc tôi làm hôm nay còn chưa đủ thành ý? Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi hy vọng Lạc Từ Từ có thể hiểu rõ một điều. Thương Nghiêu quay đầu nhìn nàng, mang theo sức mạnh trấn áp. Nếu tôi muốn hợp tác, cô phải thể hiện thành ý của mình. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, tôi không hứa hẹn những gì cô làm hôm nay sẽ có thể đổi lấy cơ hội hợp tác. Lạc Tranh nghẹn lời, bóng tay cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay, nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh thường ngày. Không biết Thương Nghiêu tiên sinh còn muốn gì nữa đây? Thương Nghiêu nhún vai, hai tay buông lỏng. Đây là chuyện là tiểu thư cần phải suy tính đi. Nếu cô muốn hợp tác, phải làm cho tôi thấy thành ý của cô. Nên biết thành ý phải thể hiện bằng hành động, còn việc cô thể hiện như thế nào không liên quan tới tôi. Thương Nghiêu tiên sinh, xin nhắc cô một câu. Thương Nghiêu không cho nàng cơ hội lên tiếng, giọng điệu nhàn nhàn mang theo quyền lực khống chế hết thảy. Văn phòng luật sư nổi tiếng thế giới nhiều không kể xiết, vì sao tôi phải nhất định hợp tác cùng các vị? Lạc tiểu thư muốn hợp tác phải xem cô làm như thế nào. Tâm tư Lạc Tranh bất giác căng lên, nàng biết rõ những gì hắn nói đều là sự thật. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều văn phòng luật danh tiếng cho hắn lựa chọn, bọn họ chỉ có thể được coi là một trong số đó mà thôi. Người đúng này nhìn bề ngoài có vẻ bất cần đời, bộ sáng tà mị lười biếng, nhưng tâm tư vô cùng tinh tế. Nếu như không khiến hắn hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ không vì quan hệ bạn bè mà thiên vị. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, xem ra nhất định phải hao tổn không ít tâm tư về hắn rồi. Vì tương lai của văn phòng, nàng không thể không giành lấy sự tín nhiệm của hắn. Khách sạn Park, phòng hoàng gia, bóng đêm mê say lòng người trên cửa kính phản chiếu hình ảnh Lạc Tranh đang dạo từng bước trong phòng. Peter, cảm ơn thông tin của anh. Cú điện thoại, Lạc Tranh đập vào nhẹ nhõm, ném điện thoại lên sofa, cả người mệt mỏi nằm xuống ghế bên cạnh. Bàn tay người đàn ông ôn nhu vòng qua, đặt lên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Lạc Tranh nhắm mắt lại, hàng lông mi dài giống như cánh bướm khẽ rung động, lòng nhức trên bờ vai nhờ bàn tay xoa bóp đã thả lỏng đôi chút, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay đó. Lạc Tranh khẽ thở dài. Tranh Tranh, nếu không chúng ta quên đi, trở về Hồng Kông tìm cách khác. Ôn Húc Khiên đau lòng nhìn bộ dáng mệt mỏi của nàng, khẽ nói. Lạc Tranh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Húc Khiên, tiếng nói dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết. Không được, em nhất định phải giành lấy vụ hợp tác này. Anh không muốn em vất vả như vậy. Ôn Húc Khiên đau lòng nói. Chuyện này em đừng bận tâm nữa, anh sẽ nói chuyện với Thương Nghiêu. Húc Khiên, Thương Nghiêu sẽ không vì giao tình với anh mà hạ thấp điều kiện đâu. Lạc Tranh ngồi dây dưa vào người Húc Khiên, nắm lấy bàn tay anh. Yên tâm đi, chuyện này em đã làm, nhất định sẽ làm đến cùng. Em đã tra được lịch trình ngày mai của hắn rồi. Ôn Húc Khiên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút chần chừ. Tranh Tranh, em muốn... Nếu hắn muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta, vậy chúng ta sẽ cho hắn nhìn thấy. Lạc Tranh nói, nét mặt mệt mỏi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ý chí chiến đấu rực lửa. Chỉ cần chúng ta làm thật chu toàn, em không tin hắn sẽ không động lòng. Vì văn phòng mà vất vả cho em rồi. Ôn Húc Khiên đau lòng ôm chặt nàng, thì thầm. Mấy ngày nay hắn cũng hối hả ngược xuôi, mong tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác. Ôn Húc Khiên luôn tin tưởng Lạc Tranh là một người nói được làm được, tuy rằng nàng là phụ nữ nhưng năng lực không hề thua kém đàn ông, thậm chí còn tốt hơn. Vòng vòng lật chỉ trong vài ngày ngắn ngủi có thể phát triển thần kỳ như vậy, không thể thiếu công lao của Lạc Tranh.

Lạc Tranh cảm động nhìn anh, gương mặt xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng, khi trước mặt anh, nàng không phải giả bộ cường thế. Anh thì cho rằng hôn nhân là thiên đường. Ôn Lục Khiên khẽ hôn nhàng. Bởi vì anh yêu em, bởi vì anh không đợi được nữa, anh muốn em là của anh, hoàn toàn thuộc về mình anh. Lục Khiên, Lạc Tranh vô cùng cảm động, vùi đầu vào trong ngực anh. Đời này kiếm này có thể được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy là chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng thường xuyên cảm giác mình không phải là người may mắn. Kể từ khi gặp được Húc Khiên, nàng mới biết cái gì gọi là vận may. Đúng vậy, Húc Khiên yêu nàng, cho nên mới có kiên trì tôn trọng yêu cầu của nàng đến vậy. Bảo nàng làm sao có thể không yêu anh ấy đây. Chuồng ngựa hoàng gia, vừa vào đã có thể nhận ra tất cả đều là các giống ngựa quý hiếm. Một chú ngựa bạch được dắt ra, Lạc Tranh đầu đội nón kỵ sĩ, áo vest màu trắng, ngay cả găng tay cũng là cùng màu, phối hợp cùng với ống quần bó và ủng kỵ mã, vô cùng gọn gàng, toát lên 10 phần khí thế. Chương 13, chinh phục đàn bà như chinh phục con ngựa. Trên toàn thế giới ước chừng có hơn 300 loài ngựa, nhưng nổi tiếng nhất là phải kể đến hãn mã, ngựa thuần chủng và ngựa Ả Rập. Cả trường đua chỉ có một con tuấn mã đang phi như bay, con ngựa này chỉ có bậc vương nhất hoặc nhà giàu sang quyền thế mới có khả năng sở hữu nó. Đây là loài ngựa có huyết thống thuần chủng, có thể nói là thượng phẩm. Ngựa Ả Rập, ngựa Ả Rập cũng nguồn gốc từ vùng hoang mạc Trung Đông, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, hiếm có loài ngựa nào có thể sánh kịp. Chính bởi vậy giá trị của một con ngựa Ả Rập không hề thấp, nhưng vẫn được vô số vương thất cùng những người giàu yêu thích vừa làm vốn sở hữu. Cả trường đua ngựa rộng lớn chỉ có mình Thương Nghêu thúc giục ngựa phi nước đại. Hắn mặc một bộ đồ kỵ mã màu đen, đầu không đội mũ bảo hiểm. Không khó có thể nhận ra hắn vô cùng tinh thông thuật cưỡi ngựa, hơn nữa còn là mẫu đàn ông thích mạo hiểm. Thân hình cao lớn ngồi thẳng trên lưng ngựa cao to, sự tương hỗ lẫn nhau khiến cả vẻ tự tin và tính ưa vận động càng được khuếch đại, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác không thể kiểm soát. Lạc tiểu thư, hôm nay Tương Yêu tiên sinh đã bao toàn bộ nơi này, nếu không sao chỉ có mình anh ta phóng như bay như vậy chứ? Quản lý trường đua bối rối nhìn Lạc Tranh, người đống cao lớn kia là hội viên cao cấp nơi này, ông ta cũng chẳng dám đắc tội. Lạc Tranh khẽ nhau mắt vì ánh nắng chiếu vào, bộ kỹ mã màu trắng càng tôn lên vẻ lộng lẫy của làn da trắng mịn. Nghe quản lý nói vậy, chỉ khẽ cười. Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông phải khó xử, nếu Tương Yêu tiên sinh trách tội, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng mà... Tiếng ngựa hí từ xa vọng lại, vô cùng dũng mãnh. Chỉ thấy Thương Nghêu gỉ cương ngựa, khoan thai, điều khiển tuấn mã theo hướng lối vào. Thân hình cao lớn trên lưng ngựa toát lên vẻ ngang tàng, như thể che khuất ánh mặt trời. Trái tim Lạc Tranh bất giác xao động. Nàng không thể không thừa nhận, người đông này thực sự có khả năng khiến cho người khác si mê vô điều kiện. Nhưng lúc này đây, hắn cuồng ngạo hệt như một đế vương thời chiến quốc, vững vàng trên lưng ngựa, điệu bộ uy quyền khiến người khác không dám trái lời. Nhưng mà, Lạc Tranh nhạy cảm phát hiện ra tầm mắt hắn đang hướng về phía bên này. Đôi môi mỏng tà mị khẽ nhếch lên, tự hồ có chút nghiệt ngẫm. Nàng cắn cắn môi đầy khiêu khích, đem mũ bảo hiểm ném cho người quản lý, nhanh nhẹn xoay người lên lưng ngựa vì nước đại. Bạch mã như một tia chớp bạc phóng về phía Thương Nghêu cao lớn, tư thế vô cùng dũng mãnh. Trong trước mắt, Lạc Tranh nhìn cương ngựa trước mặt hắn, nhận lấy ánh mắt hắn đặt trên người nàng, thái độ vô cùng hứng thú. Thương Nghêu tiên sinh, hôm nay thật rảnh rỗi. Cho ngủ đang ngồi trên lưng ngựa, Lạc Tranh vẫn cảm thấy hắn tựa như một đế vương cao cao tại thượng. Cũng khó trách, con ngựa hắn đang cưỡi là con ngựa vô cùng nổi tiếng, thân hình cao lớn, chỉ có dáng người mạnh mẽ như hắn mới có thể khống chế được sức mạnh hoàng giả của nó. Thương Nghêu vỗ vỗ đầu ngựa, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Hôm nay tôi thật sự rất nhàn rỗi, nhưng mà Lạc tiểu thư xem ra cũng không phải mẫu người như vậy, để có thể điều tra ra hành tung của tôi, thật là hao tổn không ít tinh lực. Ánh mắt của Lạc Tranh có chút lung túng, sau một khắc nên nở nụ cười xinh đẹp lộ rõ lúng đồng tiền, cất tiếng nói vô cùng rõ ràng. Thương Nghêu tiên sinh là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ mục đích của tôi. Đúng vậy, tôi muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với công ty của ngài. Thương Nghêu thoải mái cười to, ánh mặt trời chiếu vào càng làm nổi bật thân thể cường tráng của hắn. Nhìn về phía Lạc Tranh, lên tiếng nửa thật nửa đùa. Muốn hợp tác? Được, vậy xem khả năng cưỡi ngựa của cô ấy thế nào. Nói xong hắn giục ngựa lao về phía trước. Lạc Tranh thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng, vùng dây cương lên. Bạch mã tung vó lập tức đuổi theo. Trường đua nhanh chóng biến thành cuộc đua giữa hai người, Tương Nghêu dũng mãnh thúc ngựa, bóng người đỏ sẫm lướt trên trường đua, mà Lạc Tranh cũng không hề chịu yếu thế, theo sát phía sau, từng bước tiến lại gần hệt như một cơn gió xinh đẹp. Cuộc đua giữa một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đã trở thành một quang cảnh vô cùng độc đáo. Người đàn ông cúi đầu trêu đùa, người phụ nữ ung dung nghênh chiến, còn sóng ngầm giữa bọn họ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

bàn tay hắn thật to, nhìn vào một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, như có thể nắm trong tay sức mạnh khống chế hết thảy. Nhất là bàn tay đang siết chặt eo nàng, độ nóng của bàn tay hắn như xuyên thấu y phục, khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bối rối, lại thêm vài phần rung động khó hiểu. Này, dừng lại! Lạc Tranh không nhịn được vội kêu tên hắn. Cảnh tượng vừa rồi quả thực đã lãng mạn, toát lên một vẻ mập mờ khó tả. Hắn là bạn thân của bạn trai nàng, tình cảnh này thực khiến người ta không cách nào giải thích. Thương Nghiêu cũng thật nghe lời, cười ha ha một tiếng, liền ghim cương ngựa, tuấn mã theo lệnh của hắn, dần dần chậm lại rồi sau đó ngừng hẳn. Thương Nghiêu xoay người nhảy xuống, liền sau đó hướng về phía Lạc Tranh còn ngồi trên lưng ngựa, chỉ tay ra. Lạc Tranh có chút thất thần, trong trước mắt nàng cảm nhận được sự cao quý của dòng dõi vương thất toát ra từ động tác của hắn, vô cùng ưu nhã. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười. Lạc bị trắng rồi hay sao? Kẻ mím môi, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay Thương Nghiêu, xoay người theo xuống ngựa. Mùi hoa hương dịu nhẹ một lần nữa tràn tới, mê hoặc trong lòng nàng. Cảm ơn. Giọng nói của Lạc Tranh có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng hơi mất tự nhiên. Khóe môi Thương Nghiêu cũng hơi cong lên, dường như đang đánh giá bộ dáng lúng túng của nàng. Đôi mắt thâm thúy khó lường, nghiêng đầu nói: Kỹ thuật tướng ngựa của Lạc Tử Tư quả thật không tồi, chỉ tiếc là phút cuối lại kém một nước. Lạc Tranh nghe vậy, tỉnh hào thắng lại nổi lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, không vui phản bác lại: Nếu như không phải ngựa của Thương Nghiêu tiên sinh có chuyện, thì ngựa của tôi cũng không bị hoảng sợ. Nàng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể chiến thắng rồi, tất cả đều do hắn giở trò quỷ. Thương Nghiêu nhún nhún vai, đi đến bên tuấn mã, bàn tay nhẹ vỗ lên lưng nó, lại khẽ huýt sáo. Chuyện khiến là xanh kiếp sợ thực sự đã xảy ra, con ngựa trắng của nàng đã chạy từ hồi nào, ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh Thương Nghiêu. Cô sai rồi, không phải là nó hoảng sợ, mà là hai con ngựa đang biểu đạt tình cảm với nhau. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy dây cương con ngựa trắng, bàn tay khẽ vuốt ve bờm ngựa, khuôn mặt cứng nghị, dường như hòa hoãn lại hẳn. Lạc Tranh nhìn động tác của hắn, nghe lời của hắn, nói đến ngây người, động tác vuốt ve bờm ngựa của hắn như thể đang vuốt ve thân thể một người phụ nữ, khiến nàng trào dâng một cảm giác khô nóng. Sao có thể như vậy? Duyên phận đôi khi là một điều thật tuyệt vời, con ngựa bạch mà cô đã chọn vừa vặn là con ngựa tôi chọn để phối ngẫu cùng ngựa của mình. Ngựa của tôi hí lên, tự nhiên bạch mã sẽ có phản ứng lại. Thường Nghiêu vô cùng thản nhiên nói ra một câu kinh động lòng người. Nói xong, đứng nghiêng đầu nhìn về mặt sững sờ của Lạc Tranh, ánh mắt hiện lên ý vô cùng xấu xa. Lạc tiểu thư, đây chẳng phải là gọi phu sướng phụ tùy sao? Ngôn ngữ của hắn vô cùng bá đạo, chiếm hết tiện nghi hết lần này tới lần khác. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, khẽ hắng giọng, nở nụ cười mang theo một chút miễn cưỡng. Trình độ tiếng Trung của Thương Nghiêu tiên sinh quả thật là uyên thâm, khiến tôi vô cùng bội phục. Lời khen của Lạc tiểu thư tôi xin nhận. Thương Nghiêu nhếch môi cười, kéo dây cương. Lạc tiểu thư, nếu đã thích cưỡi ngựa, vậy thì con ngựa trắng này tặng cho cô làm quà gặp mặt. Vô công bất thụ lộc, Thương Nghiêu tiên sinh, món quà này lớn quá, tôi không thể nhận. Mặc dù Lạc Tranh không hiểu lắm về ngựa, nhưng có thể nhìn ra con bạch mã này mang huyết thống tôn quý vô cùng, nếu không sao có thể được làm chọn phối ngẫu với ngựa của hắn. Trung Quốc có câu bảo kiếm tặng anh hùng, hiện tại danh mã tặng mỹ nhân cũng không phải là không thể. Dưới ánh mặt trời, Thương Nghiêu nở nụ cười mang theo ý mập mờ không rõ mục đích. Lạc Tranh nhanh chóng cân nhắc tình hình, nếu người đàn ông đã khác nàng sẽ vui vẻ nhận ngay, nhưng mà là hắn, không thể khiến người ta không suy nghĩ, nó không chừng là đây mánh khóe khảo nghiệm đối phương của hắn cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ cười một tiếng. Thương Nghiêu tiên sinh, đã nhắc tới từ duyên phận, tôi nghĩ rằng mình và con ngựa này vô duyên nên mới không khống chế được nó, xem ra chỉ có thể Thương Nghiêu tiên sinh mới có thể làm được việc đó mà thôi. Lạc tiểu thư hẳn là biết chuyện càng khó làm lại càng kích thích. Thương Nghiêu bộ dáng lười biếng lên tiếng. Thao túng cùng khống chế mới là lạc thú của thuật cưỡi ngựa đích thực. Tôi thích loại vận động mạo hiểm này vì nó thể hiện của sự chinh phục. Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần nàng, gần đến nỗi Lạc Tranh có thể cảm nhận bóng dáng mình in trong mắt hắn. Tôi cho rằng cảm giác chinh phục, khống chế trong một số trường hợp không hề phân biệt được đối tượng. Đối với phụ nữ cũng vậy, chinh phục giống như chinh phục ngựa, càng khó khăn tôi lại càng cảm thấy hứng thú. Chương 14, mạng của tôi cũng do em phụ trách. Lạc Tranh hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia cảnh giác, nhìn thấy ý đồ bỡn trong ánh mắt của hắn, nàng khẽ chớp mắt, thản nhiên nói: Ví dụ của Thương Nghiêu tiên sinh thật độc đáo, chỉ tiếc là từ ngữ không diễn tả được hết ý. Ờ. Thương Nghiêu khẽ cau mày. Thương Nghiêu tiên sinh, về chuyện hợp tác của chúng ta lần sau bàn tiếp.

bàn tay to lớn bóp vào vai của nàng. Cũng giống như kiểm tra xe bình thường thôi, không cần khẩn trương, kiểm tra một chút góc bánh xe, tay lái, động cơ có hài lòng, không là ổn rồi. Lại tránh vô thức quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt cương nghị, khí chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đẹp hơi nhanh lên, hơi thở đàn ông trầm hồn đầy nguy hiểm khiến nàng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thả nhẹ một tiếng, đành phải gật đầu, tiến về phía trước lần kiểm tra cuối cùng. Phải kiểm tra cẩn thận, có gì không hiểu, có thể hỏi đội kỹ thuật. Thường Nghiêu nói xong, đi qua khu nghỉ ngơi ngồi xuống, thân thể cao lớn tỏ rõ khí thế uy nghi khiếp người. Lạc Tranh cảm thấy mình thật xui xẻo, nhưng mà không thể cho qua loa. Cho dù có thể hợp tác hay không, nàng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì không may. Cách đó không xa, khóe môi Thương Nghiêu dường như có ý cười, nhìn về mặt vô cùng nghiêm túc của Lạc Tranh. Đôi mắt đen quán không hề chớp lấy một lần, chăm chú ngắm nhìn nàng như thể đang xem xét một viên ngọc thượng hạng. Cho tới giờ, hắn đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là chút gia vị cho cuộc sống. Phụ nữ chỉ muốn dựa vào nông để hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Nhưng mà hôm nay, khi hắn chứng kiến Lạc Tranh chuyên tâm vào việc đang làm, hắn mới phát hiện thì ra một người phụ nữ lại có thể đẹp đến vậy. Nhìn nàng bận rộn liên tục, lúc thì nhíu mày, lúc thì thoải mái, hắn không khỏi khẽ nở nụ cười. Lại nhìn đến dáng vẻ nàng cẩn thận hỏi han kỹ thuật viên, nụ cười trên môi càng đậm. Người phụ nữ này quả thực rất thú vị. Qua một lúc lâu sau, thấy nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Thương Nghiêu đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, cầm mũ bảo hiểm ném qua. Lạc Tranh ngây ngẩn cả người. Đội mũ bảo hiểm cho tôi. Hắn cười ra lệnh. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài không kiểm tra lại sao? Tôi tin cô. Thương Nghiêu lại lần nữa ngắt lời, đem một bộ đồ bảo vệ khác đưa cho nàng. Thương Nghiêu tiên sinh, cô hứng thứ ngồi bên cạnh tôi không? Hắn cất lời mời. Lạc Tranh kinh hãi chỉ chiếc xe. Đây là giải đua công thức 1, tôi cho phép như vậy. Hơn nữa thiết kế của xe cũng không cho phép thêm người nữa. Quy định đều do con người đặt cả ra mà. Thương Nghiêu tà mị cười một tiếng, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào trong ngực. Ngay sau đó, cánh tay trắng kiện siết chặt eo nàng, động tác vô cùng mập mờ. Trừ phi cô không có can đảm ngồi bên cạnh tôi. Chừng 10 năm, không cần phải luôn nhắc tôi, em đã có bạn trai. Câu nói đầy khiêu khích vừa tốt ra, khóe môi Thương Nghiêu tràn ngập nụ cười khó hiểu, vừa mang theo ý khiêu chiến, vừa nên mang theo nét mê hoặc, thậm chí có chút lạnh lẽo. Lạc Tranh không khỏi hơi ngẩn ra. Đúng vậy, là lạnh ý. Sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo như vậy? Đang vạch nghĩ ngợi, chợt thấy trong tay nhẹ bỗng, nhìn lại đã thấy Thương Nghiêu đoạt lấy mũ bảo hiểm trong tay nàng, nét mặt coi thường trong mắt hắn giờ đã biến thành mỉa mai trân trọng. Khoan đã, Lạc Tranh vội kêu lên, lòng hiếu thắng đã đánh bại tâm lý ngờ vực ở trong lòng, bước chân nhanh về phía trước, giành lại chiếc mũ bảo hiểm từ trong tay hắn. Lạc Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia, đôi môi cũng hơi nhếch lên, nhưng mà nụ cười của nàng và nụ cười nghênh chiến vô cùng tự tin. Thương Nghiêu tiên sinh, có lẽ là quên mất nghề nghiệp của tôi, với một luật sư mà nói, bảo hiểm cũng trở thành chuyện rất đối bình thường rồi. Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, đôi lông mày khẽ nhướng lên như thể hiện đánh giá nàng, một hồi lâu sau cũng không nói một tiếng nào. Lạc Tranh ngược lại chủ động mở miệng, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc mũ bảo hiểm trong tay, thong thả nói. Nghe nói giải đua công thức 1 vô cùng kích thích, hôm nay có cơ hội được tự mình trải nghiệm cũng chưa chắc hẳn là chuyện không tốt. Nhưng mà tuy tôi không hiểu gì về đua xe, nhưng kiến thức cơ bản cũng biết chút ít. Xe đua công thức 1 vốn chỉ cho một người ngồi, là tay đua mà thôi. Không biết Thương Nghiêu tiên sinh định để tôi ngồi chỗ nào đây? Vừa dứt lời, quả má mịn màng của nàng liền bị hắn véo nhẹ, như thể muốn phạt nàng vì đã nói sai vậy. Lại có vài phần nữa âu yếm. Lạc Tranh tròn mắt nhìn hắn, bất cười vô cùng thoải mái. Thương Nghiêu tiên sinh, động tác này của hắn quá mức thân mật, hệt như là điệu bộ của hai người đang yêu nhau. Lúc Lạc Tranh bất giác đưa mắt nhìn hắn, lại thấy các tay đua khác đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng ám muội, bất giác cảm thấy lạnh người. Hiển nhiên mọi người đều đang hiểu lầm. Tôi còn tưởng em đã kiểm tra xe rất kỹ rồi chứ, hay là tôi nhầm? Chẳng lẽ em không nhìn thấy rõ kết cấu bên trong hay sao? Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực. Lạc Tranh hơi nhíu mày, cắn gắn môi đi đến bên cạnh xe. Sau khi được hắn nhắc nhở, nàng rốt cục mới hiểu rõ sự kỳ ảo bên trong. Chiếc xe này được nâng cấp khá đặc biệt. Lúc trước Lạc Tranh cũng đã cảm giác chiếc xe có điểm gì đó khác thường, giờ khác này mới phát hiện ra tay vịn trong khoang lái đã được thiết kế khéo léo thành một chỗ ngồi nữa, thành không gian nhỏ hẹp được tận dụng một cách tối đa, khiến Lạc Tranh không khỏi nhíu nữa. Lỗi khiếp sợ trong lòng bất chợt trào dâng, làm sao lại có một chiếc xe đua quái dị như vậy? Không những thế, loại xe này còn được phép tham dự cuộc đua. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng. Nghĩ tới đó, bất giác là Tranh cảm thấy có một áp lực từ phía sau ập tới. Có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đàn ông nóng rực càng lúc càng gần. Đang kinh hoàng muốn xoay người tránh đi thì lại phát hiện bản thân đã sớm ngã vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đua được thiết kế như thế này. Lạc Tranh không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cố làm ra vẻ thoải mái để thoát khỏi tâm trạng lúng túng. Vừa ngẩng đầu nhìn, trong mắt lại chạm phải đôi mắt đen thẫm như đang cười của hắn. Vậy vừa rồi kiểm tra xe, tâm trạng của em để đi đâu? Hắn cất giọng trầm thấp, vô cùng dịu dàng. Trong lòng em không yên, như vậy không thể được. Lúc cần tập trung vào công việc, em nghĩ đến ai? Húc Hiên. Lạc Tranh có chút kinh ngạc, nó không ngờ người đàn ông này sẽ nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy. Thật lạ. Nhưng mà hắn càng tới gần, mùi hoa hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn, giống như một loại độc dược chậm rãi ăn mòn ý chí Lạc Tranh. Có lẽ phụ nữ là như vậy, người đàn ông càng nguy hiểm, càng khó nắm bắt, lại càng hấp dẫn. Giờ khắc này, nàng thậm chí còn hơi hốt hoảng, nhất là khi hơi thở của hắn sát lại gần, khiến trong lòng bất kỳ người phụ nữ nào cũng nảy sinh cảm giác muốn nhào vào trong ngực hắn. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn cười khẽ. Thương yêu tiên sinh nói những lời này chẳng phải là buồn cười lắm sao? Húc Khiên là bạn trai tôi nghĩ đến anh ấy cũng là chuyện rất bình thường. Nụ cười trên môi Thương yêu bất giác lạnh hẳn, nhìn nàng hồi lâu, hắn mới trầm giọng. Tôi nghĩ em không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi, em đã có bạn trai. Ánh mắt là Tranh hơi ngẩn ra. Thương yêu buồn bực không nói gì nữa, đưa tay giật lấy mũ bảo hiểm, có chút thô lỗ, đội lên cho nàng. Thấy nàng hơi co mày, bàn tay hắn bất giác giảm bất lực. Đội chiếc mũ này lên đồng nghĩa với việc cùng tôi đối mặt với huyền nghi. Hắn đưa tay khẽ đổi chỉnh lại tấm đệm ở gáy nàng, khống chế nàng nhìn thẳng vào mắt đen nhánh thẩm thúy của mình, khẽ nhếch môi cười. Còn nữa, tôi không thích người phụ nữ bên cạnh tôi lại đi nghĩ tới người đàn ông khác. Nói xong, buông tay ra, tay khi khẽ vung ra hiệu, nhân viên trưởng đua hiểu ý liền tiến đến để xe đua đi chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu. Lạc Tranh sớm đã trợn mắt há hốc miệng đứng tại chỗ, người tỉnh táo đến mấy mà nghe những lời này của hắn xong cũng sẽ phải kinh ngạc. Tại sao nàng lại biến thành người phụ nữ bên cạnh hắn rồi? Người lúc này rõ ràng nói quá nhiều hàm ý. Trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả xe đua đều đã vào vị trí. Lạc Tranh lúc này bất giác đưa mắt nhìn thoáng cảnh tượng xung quanh khán đài. Nói quang cảnh trường đua tấp nập cũng không quá đáng, mức độ náo nhiệt có thể sánh với ngày đại lễ. Đúng, tất cả khán giả nơi đây đều là fan cuồng của giải đua công thức 1, có tinh thần như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là Lạc Tranh dường như đã trở thành tiêu điểm của toàn trường đua. Chỉ có duy nhất chiếc xe đua này có chỗ hai người ngồi, hơn nữa ban tổ chức cũng không hề ra mặt ngăn cản. Xem ra tiền thực sự có thể xui khiến cả ma quỷ, hoặc là trong chuyện này thực sự còn có điều bí ẩn. Lạc Tranh điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thật lòng mà nói, ngồi trong khoang lái này thực sự chẳng thoải mái cho lắm. Nàng vẫn luôn không thích những kiểu vận động nguy hiểm kiểu này. Dù vận động cũng chỉ là một cách để rèn luyện thân thể, nhưng đến mức ảnh hưởng tới cả sự sống thì thật quá lắm. Đưa mắt lên nhìn về phía người đàn ông phía trước, hắn đang chăm chú nhìn trường đua, toàn thân mặc đồ bảo vệ che lớp bộ dạng cao lớn từng ngày. Tuy nhiên, cặp mắt kia vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Hơn nữa, trên người hắn còn toát ra mùi vị đàn ông thật quyến rũ. Lạc Tranh nhìn đến mê mẩn, cũng đồng thời lặng lặng đánh giá hắn. Muốn trở thành một tay đua trên đường đua công thức 1, cần phải đội tụ rất nhiều điều. Hắn có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ thể lực của hắn trắng kiện cỡ nào. Ở trên đường đua công thức 1, mỗi tay đua phải chịu một áp lực tâm lý to lớn so với việc lái những chiếc xe bình thường khác nhau, một trời một vực. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường, mà còn phải vô cùng tỉnh táo và có đầu óc phân tích nhạy bén. Hết tập 2, hôm nay dừng hơi sớm một chút nha các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng hơi đọc muộn một chút, thì bây giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay mình ngừng hơi sớm một chút, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.